Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Truyện Hư Trúc. Kính mời quý vị và các bạn cùng đến với tập 31 của bộ truyện Mao Sơn Tróc Quỷ Đệ Nhất do Hư Trúc biên dịch và diễn đọc. Các bạn đừng quên ấn like, comment cảm xúc cũng như đăng ký để đón xem những video mới nhất của Hư Trúc. Cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều. Còn bây giờ xin kính mời quý vị và các bạn cùng nghe truyện. Sư huynh, chờ ta. Nhìn Long Thiên Vũ rời đi, Diệp Mộng Điệp còn ở trên chỗ ngồi nhanh chóng nói. Tiếp theo chạy đến bên người Long Thiên Vũ, lập tức giữ chặt Long Thiên Vũ nói. Sư huynh, nếu không chúng ta đi theo nhìn xem. Sư muội, không cần thiết đi. Lâm Dương cùng với ta nói hắn có việc, chúng ta lại cùng đi qua sẽ không tốt. Long Thiên Vũ có điểm vô ngữ nói. Sư muội này của chính mình vì sao một chút cũng đều không hiểu chuyện như vậy? Không sao, sư huynh, chúng ta đi xem sao. Thấy Long Thiên Vũ không đáp ứng, Diệp Mộng Điệp trực tiếp lôi kéo góc áo của Long Thiên Vũ, rảo bước đi tới. Nói không được liền không được, Lâm Dương đều cùng với chúng ta nói hắn có việc, chúng ta lại cùng đi qua, bị Lâm Dương phát hiện thì phải làm sao bây giờ? Long Thiên Vũ kiên quyết nói. Diệp Mộng Điệp buông ra góc áo của Long Thiên Vũ, bĩu môi hừ lạnh một tiếng, tiếp theo không để ý đến Long Thiên Vũ, một mình đi ra ngoài. Sư muội này của mình hôm nay làm sao vậy? Nhớ thế nào thực kỳ quái. Trước kia có việc kêu nàng đi đều không đi, hôm nay bảo không đi nàng lại cố tình muốn đi. Nghĩ tới đây, Long Thiên Vũ đột nhiên phát hiện thân ảnh của Diệp Mộng Điệp đều không thấy, vội vàng đuổi theo, tiếp theo đi đến bên người Diệp Mộng Điệp nói. Sư muội, cô giận ta sao? Diệp Mộng Điệp lại lần nữa hừ lạnh một tiếng, không để ý đến Long Thiên Vũ. Bên kia, Lâm Dương đi theo cách không xa phía sau nữ tử, đi vào trạm xe công cộng của trường học. Sau khi nhìn thấy nữ tử kia đứng ở nơi đó một mình, Lâm Dương cũng nhanh chóng đi qua, đứng ở trên trạm xe. Làm cho Lâm Dương ngoài ý muốn đó là nữ tử ngẩng đầu liếc mắt nhìn Lâm Dương một cái, sau đó tiếp tục cúi đầu. Mẹ nó, sẽ không phải là bị phát hiện rồi chứ? Hẳn là không có khả năng, nơi này chỉ có một cái trạm xe, mọi người muốn ra khỏi trường học cũng chỉ có đến nơi này ngồi xe. Nghĩ đến đây, Lâm Dương cảm thấy rất có đạo lý, liền tiếp tục đứng ở nơi đó, nhưng khóe mắt vẫn luôn chú ý tới nữ tử kia. Thực mau, xe buýt chạy lại đây, bình thường đến thời gian tan học, xe buýt đều sẽ thực đúng giờ, một chiếc nối tiếp một chiếc đi tới. Xe buýt vừa tới, đám người trong trạm xe tức khắc xôn xao, sôi nổi chen chúc lên xe. Nhưng mà nữ tử kia vẫn đứng ở nơi đó, không có cùng nhau đi lên. Thời điểm chiếc xe thứ hai tới, lúc này nữ tử mới đi đến cửa xe, bởi vì vừa rồi chiếc xe kia đã có nhiều người đi lên, chiếc xe này rõ ràng không có chen chúc như vậy. Thời điểm đi đến cửa xe, nữ tử cúi đầu, đột nhiên lộ ra một cái tươi cười quái dị, tiếp theo đi đến trên xe. Lâm Dương thấy thế cũng nhanh chóng theo lên xe. Đi vào bên ngoài trường học, nữ tử lại lần nữa ngồi trên xe buýt. Đương nhiên, Lâm Dương cũng ở bên trên. Trải qua 10 trạm xe, nữ tử xuống xe, Lâm Dương cũng đi theo xuống xe. Sau khi xuống xe, Lâm Dương liền cảm giác được người ở nơi này rõ ràng đã ít đi rất nhiều. Nơi này hiển nhiên không phải nơi phồn hoa nhất của thành phố Ma Cao. Nhìn kiến trúc chung quanh có điểm giống phố cũ, bởi vì nhà gì đó ở nơi này đều rất cổ xưa. Sau khi nữ tử xuống xe, liền đi đến một cái hẻm nhỏ. Lâm Dương thấy thế cũng không có nhanh chóng đuổi theo, mà là chờ sau khi nữ tử tiến vào ngõ nhỏ, chính mình mới nhanh chóng chạy đến đầu ngõ, vươn một cái đầu nhìn bóng dáng của nữ tử. Nếu Lâm Dương còn đi theo giống như vừa rồi, kẻ ngốc đều biết Lâm Dương có vấn đề. Lâm Dương cũng không phải là ngốc. Nữ tử xuyên qua ngõ nhỏ, tiếp theo đi đến bên tay trái, Lâm Dương cũng nhanh chóng tiến vào ngõ nhỏ. Cứ như vậy, Lâm Dương một đường đi theo nữ tử, đại khái đi 2 giờ, càng đi theo nữ tử, Lâm Dương càng cảm thấy không thích hợp. Dựa theo đạo lý, còn có lộ trình xa như vậy, nữ tử sao có thể trước tiên xuống xe đây? Hơn nữa càng đi, Lâm Dương phát hiện dân cư càng thưa thớt, nhà ở cũng dần dần xuất hiện từng dãy nhà loại ngói bướm. nàng ta là muốn đi đâu? Vì sao còn chưa tới nhà nàng? Lâm Dương tránh ở sau lưng một căn nhà, vươn đầu nhìn nữ tử kia, ở trong lòng nghĩ đến. Lại tiếp tục một giờ sau, sắc trời càng ngày càng tối. Lúc này, Lâm Dương một đường đi theo nữ tử, đi vào một mảnh vùng ngoại ô. Vùng ngoại ô này mọc đầy cỏ dại, trên mặt đất còn làm nền móng. Những nền móng đó có lẽ là thời điểm trước đây thành phố Ma Cao chuẩn bị khai phá nơi này lưu lại, chỉ là không biết nguyên nhân vì sao không có khai phá tiếp. Nếu Long Thiên Vũ cùng với Diệp Mộng Điệp theo tới, liền sẽ phát hiện lần trước không phải nhà của nữ tử này liền ở gần trường học sao? Lần này vì sao lại ở chỗ này? Đáng tiếc chính là bọn họ không có cùng nhau lại đây. Lâm Dương tránh ở trong cỏ dại cao nửa người, nhìn về nữ tử phía trước, bộ dáng ngựa quen đường cũ, phòng trường thường xuyên tới nơi này. Thế nhưng nơi này đã không có phòng ốc. Lâm Dương không tin nữ tử hiện tại là về nhà. Lại nhìn trên mặt đất, nơi này nếu không có những người khác, vậy càng thêm chứng minh nữ tử này thường xuyên tới, bởi vì trên mặt đất đều bị nàng đi ra một con đường. Nhìn nữ tử đã đi xa, Lâm Dương đi ra, vừa mới chuẩn bị đi theo, đột nhiên nhìn đến nữ tử này vậy mà quay đầu. Không có do dự, thân thể của Lâm Dương nhanh chóng ngồi xổm, ngay tại chỗ lăn một cái, không có phát ra một chút thanh âm, lăn tiến vào bên trong cỏ dại. Nếu là người thường, lần này xác định vững chắc bị phát hiện, không nói tốc độ phản ứng, chính là lăn tiến vào bên trong cỏ dại phát ra thanh âm, vậy cũng đủ để cho người phát hiện. Nữ tử quay đầu lại, liếc mắt nhìn về phía sau một cái, sau đó lại quay đầu. Liền ở thời điểm nàng quay đầu, nữ tử lại lần nữa lộ ra tươi cười quỷ dị. Hiển nhiên, xem bộ dáng của nữ tử, liền ở thời điểm tại trường học cũng đã phát hiện Lâm Dương. Thế nhưng nàng vì sao không nói với Lâm Dương đấy? Ngược lại mang theo Lâm Dương tới nơi này, nàng đến cùng là muốn làm cái gì? Nhìn nữ tử quay đầu đã đi rất xa, Lâm Dương từ bên trong cỏ dại lăn ra tới. Mẹ nó, chẳng lẽ nàng đã phát hiện ta? Không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng. Nàng chỉ là một người bình thường, sao có thể phát hiện ta? Lâm Dương nhịn không được ở trong lòng nghĩ đến. Dựa theo đạo lý cũng đúng, Lâm Dương chính là thiên sư cao cấp. Liền tính theo dõi thiên sư cấp thấp, thiên sư cấp thấp đều không dễ dàng phát hiện Lâm Dương. Rốt cuộc cấp bậc khác biệt ở nơi đó. Nữ tử tiếp tục đi về phía trước, hơn nữa tốc độ càng đi càng nhanh. Lâm Dương mới nhìn một chút, mấy km phía trước đều là cỏ dại. Lại đi về phía trước chính là một cái đập chứa nước, trừ bỏ những cái đó, liền cái gì cũng đều không có. Cũng may Lâm Dương là kẻ tài cao gan cũng lớn, cũng không có bất luận băn khoăn cái gì, nhanh chóng đi theo lên. Chẳng lẽ nàng là muốn đi đập chứa nước sao? Lâm Dương một bên đi theo nữ tử, một bên nghĩ đến. Quả nhiên, mười mấy phút sau, nữ tử đi vào tới bên cạnh đập chứa nước. Lâm Dương lại là ngồi xổm bên trong cỏ dại, nhìn chăm chú vào nữ tử. Cái đập chứa nước này nói lớn không lớn, nói nhỏ không nhỏ, đại khái có diện tích hơn 1.000 mẫu. Trừ bỏ chỗ mà nữ tử này đứng, ở gần đập chứa nước đều là một số ngôi nhà lợp ngói bướm. Lâm Dương cũng không biết trong những căn nhà đó có người hay không. Đúng lúc này, Lâm Dương ngoài ý muốn chính là nữ tử cúi đầu đột nhiên xoay người, tiếp theo ngẩng đầu nhìn cỏ dại chỗ Lâm Dương. Mẹ nó, sẽ không thật sự phát hiện ra ta chứ? Lâm Dương nhìn nữ tử vậy mà hướng về nơi này của chính mình nhìn tới, nhịn không được thô bạo mắng một câu nghĩ đến. Xuất hiện đi, người đã đi theo ta lâu như vậy. Lúc này nữ tử đột nhiên nói đến. Lâm Dương vô ngữ. Ai, người phát hiện ta bao lâu rồi vậy? Lâm Dương vừa đi ra tới, một bên nhếch miệng nói. Lâm Dương chính là kẻ tài cao gan cũng lớn, cho dù bị phát hiện cũng không có một chút sợ hãi. Nếu là một người bình thường cùng Lâm Dương giống nhau, biết nữ tử quái dị lại bị nữ tử đưa tới nơi này, xác định vững chắc sợ tới mức đặt mông ngồi dưới đất. Ha ha ha, thời điểm ta ở trường học liền phát hiện người theo dõi ta. Nữ tử cười nói. Nhìn nữ tử tươi cười, tuy rằng sắc mặt nữ tử tái nhợt, bộ dáng cả người không có tinh thần, nhưng cũng là rất đẹp. Sao có thể? Lâm Dương kinh ngạc nói. Ha ha ha, không có khả năng không có. Trước kia hai vị đồng học ngồi cùng bàn với người kia cũng từng theo dõi ta. Nữ tử lại lần nữa cười nói, cô rốt cuộc là người nào? Cô tuyệt đối không phải là một học sinh bình thường đơn giản như vậy. Sắc mặt của Lâm Dương nghiêm túc nói, ta là người như thế nào sao? Nghe được Lâm Dương nói, nữ tử chỉ vào chính mình nói, cuối cùng cười ha hả, chỉ là nàng cười to vẫn là thê lương như vậy. Ta bất quá chỉ là một người đáng thương mà thôi. Nữ tử lại lần nữa nói, vậy cô dẫn ta tới nơi này làm gì? Lâm Dương biểu tình nghiêm túc nói, ta muốn xin người giúp ta một chút. Ta biết người rất lợi hại, so với hai người ngồi cùng bàn với người lợi hại hơn rất nhiều. Bọn họ căn bản không thể so cùng với người. Nữ tử chân thành tha thiết nhìn Lâm Dương nói, cộng thêm sắc mặt tái nhợt của nàng có vẻ đặc biệt làm cho người thương hại. Hỗ trợ? Hỗ trợ cái gì? Cô nói ra để ta suy xét. Còn có, cô tên là gì? Sau khi Lâm Dương nghe được nữ tử nói, mày nhăn lại hỏi, ta tên Lưu Vận. Về phần hỗ trợ, người cần thiết phải đáp ứng ta. Liền tính người không đáp ứng cũng không thể nói ra ngoài. Lưu Vận nhìn chằm chằm vào Lâm Dương nói, à, được rồi, đồng học Lưu Vận, cô nói đi. Nể tình là đồng học, nếu có thể giúp được cô, ta sẽ không cự tuyệt. Lâm Dương ở trong lòng suy xét một chút, tiếp theo nói, người biết ta làm sao sẽ biến thành như bây giờ không? Sắc mặt tái nhợt, cả người uể oải ỉu xìu. Lưu Vận không có lập tức nói làm cho Lâm Dương hỗ trợ cái gì, mà là hướng về Lâm Dương hỏi. Lâm Dương lắc lắc đầu, tuy rằng hắn là thiên sư, nhưng cũng không có khả năng biết bí mật người khác. Lưu Vận cười cười thê lương, tiếp theo nói, ta biến thành cái dạng này đều là bởi vì nó. Nói xong, Lưu Vận chỉ về phía đập chứa nước, trong mắt đột nhiên tràn ngập thù hận mãnh liệt. Nhìn đến phương hướng ngón tay của Lưu Vận, Lâm Dương thực vô ngữ. Chính là nó, nếu không phải bởi vì nó, ta cũng sẽ không thay đổi thành như vậy. Nếu không phải bởi vì nó, ta liền không có khả năng ở trường học, liền một bằng hữu cũng đều không có. Nếu không phải bởi vì nó, ba mẹ ta cũng sẽ không chết. Nói xong, Lưu Vận vậy mà chảy ra nước mắt, nhìn tới cho người ta một loại cảm giác nhu nhược đáng thương, làm người rất muốn ôm vào trong lòng ngực an ủi. Đập chứa nước này có vấn đề gì sao? Nhìn bộ dáng của Lưu Vận, sắc mặt của Lâm Dương nghiêm túc dị thường nói, có vấn đề gì sao? Người biết vì sao nền đất nơi này đều được làm rồi, sau đó lại không có khai phá ra tới không? Lưu Vận ngoài cười nhưng trong không cười nói, vì sao? Lâm Dương ở một bên tràn ngập lòng hiếu kỳ. Thành phố Ma Cao chính là thực phồn hoa, có thể so với thủ đô Long Kinh, thế nhưng nơi này lại có khối đất hoang, cái này không thể không làm cho Lâm Dương không hiếu kỳ. Ba mẹ ta lúc ấy liền ở chỗ này đi làm, ở chỗ này san nền. Có một ngày sau khi ta tan học đi vào nơi này, ba mẹ ta lúc ấy cũng vừa vặn tan tầm. Bởi vì ba mẹ ta, bọn họ công tác mệt mỏi, sẽ ra rất nhiều mồ hôi, sau mỗi lần tan tầm đều sẽ tại bên trong đập chứa nước này rửa mặt. Vì thế ta đi theo ba mẹ ta đi vào bên cạnh đập chứa nước này, nhìn ba mẹ ta rửa mặt lau mồ hôi. Liền ở ngay lúc này, chuyện ngoài ý muốn đã xảy ra. Nói tới đây, hai mắt của Lưu Vận phảng phất lại về tới trước kia, đồng tử co rụt lại, thân thể run lên. Lưu Vận, Lưu Vận! Nhìn bộ dáng của Lưu Vận, Lâm Dương hét to hai tiếng, thấy không có phản ứng, đôi tay của Lâm Dương bấm pháp quyết, lập tức hướng về đỉnh đầu của Lưu Vận chụp tới. Phanh một tiếng, ở trong ánh mắt kinh ngạc của Lâm Dương, tay của Lâm Dương vậy mà bị bắn ngược trở về. Bất quá bị Lâm Dương vỗ một cái, thân thể Lưu Vận run lên, phục hồi lại tinh thần. Lưu Vận, cô vừa rồi làm sao vậy? Lâm Dương nhìn chằm chằm vào Lưu Vận nói, không có việc gì, cũng may có ngươi ở đây, ta liền nói ngươi so với bọn hắn lợi hại hơn đi. Lưu Vận cười nói. Nói xong, Lưu Vận tiếp tục nói, liền ở ngay lúc này, đập chứa nước đột nhiên vươn ra mấy cái đuôi trơn trượt, lập tức quấn lấy thân thể ba mẹ ta. Ta còn nhớ rõ, lúc ấy bên cạnh đập chứa nước có mấy chục người. Những người này thấy ba mẹ ta bị cái đuôi thần bí quấn lấy, toàn bộ hoảng sợ thoái lui. Khi đó, ta tuổi còn nhỏ, thấy ba mẹ ta có nguy hiểm, ta khóc lóc vọt đi qua. Thế nhưng một màn kế tiếp làm ta vĩnh viễn khó quên. Trong nước đột nhiên ra rất nhiều cái đuôi, đem những người thoái lui đến bên bờ đó toàn bộ cuốn lấy. Những cái đuôi đó vừa dài vừa lớn, bên trên còn nhỏ nước. Chỉ có số ít người nhìn một màn kinh khủng như vậy kêu to chạy ra. Ta nhìn ba mẹ ta ở trong cái đuôi cuốn quanh liều mạng giãy giụa. Thời điểm ta tiến lên, ba mẹ ta thấy ta, đầy mặt vặn vẹo đối với ta hô to: "Vận Nhi, chạy mau, con chạy mau lên." Ta lúc đó còn nhỏ, không màng ba mẹ liều mạng hô to, vọt tới bên người ba mẹ ta. Thế nhưng lúc này lại có một cái đuôi lao ra khỏi mặt nước, đem ta cuốn lấy. Lúc này ta không biết ba ta lấy dũng khí từ đâu, từ trên người chính mình lấy ra một con dao gọt hoa quả, ở trên cái đuôi liều mạng đâm tới. Cái đuôi khả năng cảm giác được đau đớn, buông ba ta ra. Sau khi ba ta tránh thoát, điên cuồng vọt về phía ta, một đao thọc vào trên cái đuôi quái vật, mang ra một mảnh máu tươi đen nhánh. Máu tươi kia bắn đến trong miệng ta, ta nuốt đi xuống. Tiếp theo cái đuôi buông ta ra, ba ta lại lần nữa hô to một câu chạy mau đối với ta, sau đó lại nhằm về phía mẹ ta. Ta lúc ấy bị dọa đến cái gì cũng không biết, trong đầu trống rỗng, ngây ngốc đứng ở nơi đó. Bà ta giải cứu ta qua đi, lại nhằm về phía mẹ ta. Thế nhưng lúc cái đuôi này đột nhiên lôi kéo mẹ ta, lôi kéo toàn bộ người, kéo vào trong nước. Cho thời điểm bà ta tiến đến, mẹ ta đã bị kéo vào trong nước rồi. Bà ta liều mạng quên mình nhảy xuống. Lúc sau bà ta cũng không có đi lên, toàn bộ mọi người cũng đều không ai đi lên. Ta ngây ngốc đứng ở nơi đó, hoàn toàn quên mất khóc thút thít. Qua vài phút, một cái đuôi lại từ trong nước đột ngột vọt ra, hướng về ta cuốn tới. Liền ở ngay lúc này, không biết từ nơi nào ra tới một người, hắn cầm kiếm gỗ đào, đánh lui cái đuôi, ôm lấy ta chạy đi. Hắn đã cứu ta. Sau khi ta trở lại nhà hắn, hắn cho ta ăn một viên đan dược. Hắn nói, chỉ có ăn cái này ta mới có thể sống sót, bởi vì ta nuốt máu tươi đen nhánh của cái đuôi kia. Từ đó về sau, ta là không chết, nhưng lại là biến thành cái dạng này. Bất quá giác quan thứ 6 của ta trở nên càng ngày càng nhạy bén. Bất luận chuyện gì, có một chút động tĩnh rất nhỏ ta đều biết. Nghe được Lưu Vận giảng thuật, Lâm Dương trầm mặc. Y theo Lưu Vận nói, đập chứa nước này khẳng định có quái vật quấy phá. Vậy cô muốn ta giúp cô như thế nào? Còn có, cô làm sao biết ta lợi hại hơn so với hai người Long Thiên Vũ? Lâm Dương nhìn chằm chằm vào Lưu Vận hỏi. Người kia cứu ta, sau đó ta mới biết được hắn là pháp sư Mao Sơn. Kể tiếp hắn biết ba mẹ ta đã chết, đem ta coi như nữ nhi của hắn, cho nên ta biết các người cũng là pháp sư. Nhưng người so với hai người Long Thiên Vũ lợi hại hơn rất nhiều, ta có thể cảm giác ra tới. Ta muốn người giúp ta đem quái vật bên trong cái đập chứa nước này giết. Lưu Vận cắn môi, gắt gao nói, vẻ mặt thù hận, một đôi tay nhỏ xinh đẹp gắt gao nắm lấy. Hắn không phải pháp sư sao? Nhìn thấy yêu ma quỷ quái, thu phục bọn họ chính là chức trách của pháp sư. Hắn là pháp sư, ta cũng cầu xin hắn, bất quá hắn nói hắn không phải đối thủ của quái vật kia, đi cũng chỉ có toi mạng mà thôi, làm ta quên chuyện quá khứ. Nhưng là ta sao có thể quên được? Nói tới đây, Lưu Vận hai mắt đỏ lên nói, nếu ngươi trợ giúp ta, ta nguyện ý vì ngươi làm bất cứ chuyện gì. Lưu Vận cũng biết Lâm Dương lại không phải là gì của nàng, dựa vào cái gì trợ giúp nàng, cho nên Lưu Vận đành phải nói như vậy. Hơn nữa Lâm Dương có đáp ứng hay không còn khó mà nói. Kỳ thật Lưu Vận không biết chính là, liền tính không có sự tình của Lưu Vận, Lâm Dương biết nơi này có yêu ma quấy phá cũng sẽ lại đây thu phục nó. Đây là chức trách của một pháp sư. Bất luận sự tình gì đều có thể sao? Lâm Dương nghe xong có chút chần chờ, ánh mắt háo sắc nhìn chằm chằm vào Lưu Vận nói. Lưu Vận bị ánh mắt này của Lâm Dương nhìn tới, cảm thấy không được tự nhiên, cúi xuống gật gật đầu. Ha ha ha, không cần cô làm chuyện gì, nếu nơi này có yêu ma, không cần cô nói, ta cũng sẽ thu phục nó, chỉ là yêu ma này ở trong nước không dễ làm. Lâm Dương cười lớn một tiếng nói đến câu cuối cùng nhíu nhíu mày. Ta có một biện pháp, ta thường xuyên tới nơi này, trải qua ta mười mấy năm quan sát, quái vật này thích ăn thịt, bất luận thịt gì đều có thể. Trước kia ta chính là ném một con gà đi xuống. Con gà kia ở trong nước giãy giụa vài cái, đã bị cái đuôi quái vật kia quấn quanh đi xuống. Ồ, được rồi, để ta tận lực đi, xem có thể đem nó dẫn tới bên bờ hay không. Lâm Dương suy nghĩ một chút nói. Rốt cuộc Lâm Dương là người, tuy rằng có thể xuống nước, nhưng ở trong nước không có lợi hại giống như trên đất bằng. Hơn nữa nhiều năm đi qua như vậy, cũng không biết quái vật này có lợi hại hơn hay không. Thật sao? Ngươi chịu giúp ta sao? Còn không cần ta làm chuyện gì sao? Lưu Vận nhìn chằm chằm vào Lâm Dương, kích động nói. Rốt cuộc là một nữ nhân, ai biết Lâm Dương muốn nàng làm chuyện gì? Đúng vậy. Lâm Dương gật gật đầu. Vậy được rồi, chúng ta hiện tại liền đi mua gà. Lưu Vận lôi kéo Lâm Dương, đầy mặt gấp không chờ nổi nói. Nàng chờ đợi ngày này đã mười mấy năm. Đúng lúc này, bởi vì thân thể Lưu Vận vốn dĩ liền không tốt, lại kích động như vậy, tay lôi kéo góc áo của Lâm Dương bị trượt. Lưu Vận sắc mặt biến đổi, ngã xuống trên mặt đất. Lâm Dương thấy thế, tay mắt lanh lẹ, lập tức ôm lấy Lưu Vận. Lúc này Lâm Dương đột nhiên cảm giác cánh tay của mình ở gần thứ gì thực thoải mái, mềm mại. Nhưng mà nhìn Lưu Vận sắc mặt đỏ lên, nhanh chóng giãy giụa ra, cúi đầu không dám nhìn Lâm Dương. Lúc này Lâm Dương nhìn Lưu Vận, cũng biết cánh tay chính mình ở gần chỗ nào của Lưu Vận. Vừa rồi ta thấy cô sắp té ngã, cho nên Lâm Dương ho khan một chút, nói đến câu cuối cùng ấp a ấp úng. Được rồi, ta biết người không phải cố ý, chúng ta vẫn là nhanh chóng đi mua gà lại đây đi, bằng không trời đều sắp tối rồi. Nhìn bộ dáng của Lâm Dương ấp a ấp úng, Lưu Vận nhanh chóng nói. Lúc này nàng nào còn có thời gian quan tâm những chuyện đó, nàng chỉ muốn nhanh chóng mua gà lại đây, sau đó giết quái vật kia. Được rồi, đi thôi. Lâm Dương thấy Lưu Vận không trách tội chính mình, cũng liền bình thường trở lại, gật gật đầu nói. 2 giờ qua đi, lúc này trời đã hoàn toàn tối xuống. Lâm Dương cầm một con gà cùng với Lưu Vận đứng ở bên cạnh đập chứa nước. Cô lùi ra phía sau một chút, trốn đến trong cỏ dại bên kia đi, ta sợ chờ lát nữa sẽ ngộ thương cô. Lâm Dương nhìn Lưu Vận nói. Lưu Vận gật gật đầu, tiếp theo chạy ra rất xa. Sau khi Lưu Vận chạy đi, ống tay áo Lâm Dương vèo một cái, kiếm gỗ đào xuất hiện ở trong tay. Kiếm gỗ đào vừa xuất hiện, khí thế của Lâm Dương đều vì điều này mà biến đổi. Lâm Dương cũng không có lập tức đem con gà này ném tới đập chứa nước, mà là cầm kiếm gỗ đào, đứng ở bên cạnh đập chứa nước không ngừng vẽ pháp ấn siêu siêu vẹo vẹo. Lâm Dương một bên vẽ, một bên lẩm bẩm. Trải qua thời gian nửa giờ, Lâm Dương trở lại tại chỗ, đem gà đạp ở dưới chân, chắp tay trước ngực, tiếp theo nhanh chóng tung bay trên dưới, trong miệng nhanh chóng thì thầm. Thiên đích huyền tông, vạn khí bổn căn, nghiễm tù ức kiếp, chứng ngô thần thông, tam giới nội ngoại, duy đạo độc tôn, thể hữu kim quang, phúc ứng ngô thân, thị chi bất kiến, thính chi bất văn, phụng mệnh tam thanh đạo tổ Mao Sơn, đệ tử Lâm Dương bố hạ kim quang thần kết giới, nhân lai cách trọng chỉ, yêu ma quỷ quái cách trọng sơn, xá. Nói xong, đôi tay của Lâm Dương lại lần nữa tạo thành chữ thập, một lóng tay chỉ tới bên chân chính mình vừa rồi vẽ pháp ấn. Chỉ một thoáng, pháp ấn siêu siêu vẹo vẹo phát ra một trận kim quang, chợt lóe rồi biến mất. Nơi xa, Lưu Vận nhìn động tác của Lâm Dương, không có kinh ngạc bao nhiêu. Rốt cuộc nàng cũng là được pháp sư kiêu mang, hoặc nhiều hoặc ít đều được gặp qua một chút. Sau khi làm xong hết thảy những việc này, Lâm Dương cầm lấy con gà bị mình giẫm dưới chân, dùng sức hướng về bên trong đập chứa nước ném tới. Thời điểm con gà bị Lâm Dương ném văng ra, không ngừng đập cánh, sau cùng buông một tiếng lọt vào trong nước. Sau khi rơi vào trong nước, gà không ngừng đập cánh, mang theo liên tiếp bọt nước, hơn nữa lớn tiếng kêu lên. Nhìn đến con gà này lọt vào trong nước, Lâm Dương cầm kiếm gỗ đào, sắc mặt nghiêm túc lên, gắt gao nhìn chằm chằm con gà kia. Một khi có cái gì không thích hợp, Lâm Dương liền tức thời ra tay. Một phút qua đi, gà vẫn là ở trong nước giãy giụa, hơn nữa hướng về bên bờ bơi tới. Mẹ nó, sẽ không vô dụng chứ? Hay là quái vật kia đã rời đi? Lâm Dương ở trong lòng thô bạo mắng một câu nghĩ đến. Liền ở thời điểm Lâm Dương nghĩ đến đây, đột nhiên trong nước một cái đuôi cực lớn xuất hiện, lập tức quấn quanh con gà kia, hơn nữa kéo tới trong nước. Thế nhưng lúc này nửa cái hô hấp đều không có. Lâm Dương phản ứng lại, tay trái bấm pháp quyết, trong miệng nhanh chóng thì thầm: Hách hách Dương Dương, nhập xuất Đông Phương, Ngô Kim Trúc chú, Tảo Dẫn Bất Tường, Ngộ chú giả diệt, Ngộ chú giả vong, Thiên Sư Chân Nhân, Hộ Ngã Thân Bàng, Trảm Tà Diệt Tinh, Thể Hữu Linh Quang, xá. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, Lâm Dương niệm xong chú ngữ, bước chân nhảy lên, bay thẳng đến trong nước nhảy vào. Trong chớp mắt, Lâm Dương liền rơi vào trong nước. Nhưng kỳ quái chính là Lâm Dương cũng không có chìm xuống, hơn nữa đứng ở trên mặt nước. Không kịp nghĩ nhiều, Lâm Dương lấy ra một lá bùa, ở bên miệng niệm vài cái, nhanh chóng hướng về cái đuôi kia ném tới. Phanh một tiếng, lá bùa nổ mạnh, lông gà, thịt gà bắn ra bốn phía. Cái đuôi kia cũng là một trận run rẩy, một khối thịt to bị nổ bay, máu bay múa lên trời. Ngay sau đó, hai chân của Lâm Dương nhảy ở mặt nước, nhanh chóng nhằm về phía cái đuôi to kia. Nhưng mà cái đuôi to kia bị đánh ở không trung bay lung tung, còn không có tới kịp phản ứng, Lâm Dương một kiếm đâm lên. Xì một tiếng, đuôi bị đâm một cái lạnh thấu tim, phát ra thanh âm giống như vôi cho vào bên trong nước lạnh. Cái đuôi này cảm giác được đau đớn, dùng sức vung lên, cái đuôi to lớn một người ôm mới hết, chính mình hướng về Lâm Dương đánh tới. Lâm Dương thấy thế, vội vàng rút ra kiếm gỗ đào, thân hình hướng về bên phải chợt lóe, tránh thoát. Thế nhưng dưới mặt nước lại lần nữa vọt ra một cái đuôi, giống như lợi kiếm đâm tới Lâm Dương. Không khí mang theo thanh âm ô ô, Lâm Dương cảm giác được dị thường, hai chân ở trên mặt nước dùng sức dẫm tới, giống như một viên đạn pháo thẳng tắp nhằm về phía không trung. Tùy theo, cái đuôi to kia cũng đâm theo lên. Lâm Dương khinh thường cười lạnh một tiếng, đôi tay nắm chặt kiếm gỗ đào, vận dụng pháp lực hướng xuống phía dưới dùng sức đâm tới. Phụt một tiếng, kiếm gỗ đào toàn bộ đâm vào, cho đến khi trong tay Lâm Dương chỉ còn chuôi kiếm. Đúng lúc này, trong nước phát ra một trận thanh âm thống khổ. Tiếp theo, cái đuôi bị đâm trúng lại lần nữa vung lên. Lâm Dương nắm lấy kiếm gỗ đào, trực tiếp bị ném bay ở không trung. Thân thể Lâm Dương xoay chuyển, vững vàng dừng ở mặt nước. Bất quá rơi xuống dưới, Lâm Dương liền ở trên mặt nước, không ngừng lui về phía sau. Rời khỏi khoảng cách mười mấy mét, Lâm Dương mới đứng vững thân hình. Thế nhưng Lâm Dương lại phát hiện mặt nước dưới chân chính mình có một đồ vật đâm lại đây. Lâm Dương không có do dự, nhanh chóng nhảy ra. Liền ở ngay lúc này, dầm một tiếng, một cái đuôi giống như cây cột chống trời mang theo một cỗ sóng quận vọt ra. Không được, thời gian pháp quyết sắp đi qua, cần thiết phải đem quái vật này dẫn tới bên bờ. Nghĩ đến đây, Lâm Dương lại lần nữa một kiếm đâm ra, thọc vào bên trong cái đuôi quái vật. Lâm Dương liền nhanh chóng rút ra kiếm gỗ đào, mang theo một tảng lớn máu đen nhánh. Tiếp theo, thân hình Lâm Dương chợt lóe, hướng về bên bờ chạy tới. Thế nhưng quái vật này hiển nhiên không muốn cứ như vậy buông tha Lâm Dương. Lâm Dương chạy không được vài bước, một cái đuôi lại lần nữa vọt ra, chặn đường đi của Lâm Dương. Cái đuôi vừa rồi bị Lâm Dương đâm trúng kia lại là nhanh chóng hướng về sau lưng của Lâm Dương đâm tới. Lâm Dương cầm kiếm, không có một tia biểu tình khẩn trương, quay đầu lại chính là một kiếm chém ngang. Xì một tiếng, kiếm gỗ đào chém vào một nửa cái đuôi quái vật, liền rốt cuộc vào không được. Vốn dĩ Lâm Dương cho rằng một kiếm này có thể đem cái đuôi quái vật này cắt đứt, nhưng Lâm Dương không nghĩ tới cái đuôi quái vật này phòng ngự vậy mà tốt như thế. Lúc này không có thời gian cho Lâm Dương suy xét, bởi vì một cái đuôi vừa rồi ngăn lại Lâm Dương kia, đối với Lâm Dương đánh qua. Lâm Dương thu hồi kiếm gỗ đào, tay trái bấm pháp quyết, trong miệng niệm câu chú ngữ. Tiếp theo tay trái trực tiếp đánh về phía cái đuôi quái vật này. Phanh một tiếng, chỉ thấy thời điểm cái đuôi này cùng với bàn tay của Lâm Dương tiếp xúc ở bên nhau, cái đuôi trực tiếp bay ngược ra ngoài, nện ở trên mặt nước, bọt sóng bắn ra bốn phía. Mặt nước tách ra, một cái khe rãnh thật dài xuất hiện, tiếp theo lại bị nước vọt tới lấp đầy. Một kích qua đi, Lâm Dương đã chạy ra rất xa. Có lẽ là Lâm Dương đem quái vật này chọc giận, mười mấy cái đuôi đồng thời vọt ra, múa may ở không trung vài cái, toàn bộ đâm về phía Lâm Dương. Mẹ nó, đây rốt cuộc là thứ gì? Nhiều cái đuôi như vậy, thế nhưng cái này giống như không phải cái đuôi, trơn trượt, ngược lại giống như là xúc tu. Tuy rằng Lâm Dương ở trong đầu tự hỏi, nhưng là động tác cũng không chậm. Chỉ thấy Lâm Dương đem kiếm gỗ đào nhanh chóng thu hồi vào ống tay áo, đầy mặt nghiêm túc bấm pháp quyết, trong miệng nhanh chóng thì thầm: Mao Sơn Đấu Mẫu Huyền Linh Bí Chú, Huyền Linh Tiết Vinh, Vĩnh Bảo Trường Sinh, Thái Huyền Tam Nhất, Thủ Kỳ Chân Hình, Ngũ Tạng Thần Quân, Các Bảo An Chữ, Xá. Nói xong, Lâm Dương cũng niết xong pháp quyết, tiếp theo bỗng nhiên một chưởng đánh về phía những cây đuôi đó. Chỉ một thoáng, trong song chưởng của Lâm Dương, một cái pháp ấn kim sắc huyền ảo rời tay mà ra. Oanh một tiếng, pháp ấn đánh vào trên những cái đuôi đó, những cái đuôi đó đồng thời lui về phía sau. Lâm Dương không để ý đến bọn chúng, mà là nhanh chóng hướng về bên bờ chạy tới. Lâm Dương nhìn càng ngày càng gần bên bờ, không những không có cao hứng, ngược lại trên mặt càng ngày càng ngưng trọng. Bởi vì pháp quyết vừa rồi Lâm Dương thi triển sắp biến mất, một khi biến mất, Lâm Dương liền sẽ chìm vào trong nước. Đến lúc đó đối mặt những cái đuôi to đó, Lâm Dương khẳng định sẽ càng thêm khó khăn hơn vài lần. Liền tính là hiện tại, Lâm Dương đối mặt những cái đuôi đó đều có điểm khó khăn. Sau mấy cái hô hấp, Lâm Dương nhìn bên bờ còn cách chính mình đại khái có mấy chục mét, trong lòng yên lặng tính toán một chút, đại khái còn phải cần 4 cái hô hấp Lâm Dương mới có thể đi qua. Đừng xem thường 4 cái hô hấp này, cao thủ quyết đấu thời gian nửa cái hô hấp đều có khả năng bỏ mạng. Rầm một tiếng, từ lúc này trong nước một cái đuôi lại lần nữa lao ra tới, tiếp theo hướng về Lâm Dương đâm tới. Lâm Dương nhịn không được ở trong lòng mắng một câu, động tác trên tay cũng không chậm, bấm pháp quyết, sau khi ngăn cản cái đuôi này công kích, mười mấy cái đuôi phía sau vọt đi lên. Lâm Dương vung tay lên, nhanh chóng nắm lấy kiếm gỗ đào từ ống tay áo bay ra tới, tiếp theo vận dụng pháp lực hướng về phía sau chém ngang mà đi. Lần này quái vật này thực thông minh, nhìn đến kiếm gỗ đào của Lâm Dương, những cái đuôi đó lui lại, sau khi tránh thoát lại lần nữa hướng về Lâm Dương đâm tới. Lâm Dương thấy thế, lấy ra một lá bùa, lại lần nữa bấm pháp quyết, trong miệng niệm chú ngữ, cuối cùng ném về phía những cái đuôi đó. Những cái đuôi đó giống như có thể thấy lá bùa, trải qua một lần vừa rồi, quái vật biết lá bùa này lợi hại, cái đuôi kề tại cùng nhau tứ tán mở ra. Lá bùa đánh không trúng, dừng ở trên mặt nước, phát ra oanh một tiếng vang lớn. Một cỗ sóng gió động trời xuất hiện, sóng gió trực tiếp vọt tới trên trời cao mấy chục mét, tiếp theo dầm một cái, đồng thời rơi xuống. Lúc này Lâm Dương ném ra lá bùa, xoay người liền chạy. Khoảng cách đã rất gần bờ, chỉ còn có một cái hô hấp, Lâm Dương dám cam đoan chính mình có thể tới được bên bờ. Thế nhưng liền ở ngay lúc này, bởi vì nơi này đã sắp đến bên bờ, nước tương đối cạn, Lâm Dương nhìn đến một cái đuôi to đang ở dưới chân chính mình, theo chính mình nhanh chóng chạy đi. Cái đuôi này cũng ở dưới nước cạn nhanh chóng vọt tới. Dọc theo đường đi, cái đuôi này ở trong nước cạn đấu đá lung tung, cục đá ngăn cản lại đường đi của nó, trực tiếp bang một tiếng, bị cái đuôi đâm cho nổ mạnh. Hơn nữa cái đuôi này còn không có một chút tạm dừng. Lâm Dương thấy thế, tốc độ lập tức nhanh hơn. Thời gian pháp ấn từng giây từng phút trôi qua, Lâm Dương âm thầm tính toán một chút, phỏng chừng còn có 10 giây. Chỉ cần không xuất hiện chuyện ngoài ý muốn, hoàn toàn có thể tới bên bờ. Lâm Dương gia tốc, đuôi to ở bên dưới cũng tốc độ nhanh hơn, gắt gao đi theo dưới chân của Lâm Dương. Cái đuôi này thật ra rất thông minh, không có lao ra khỏi mặt nước. Bởi vì nó lao ra tới, Lâm Dương cũng đã chạy xa, trừ phi nó có thể vượt qua Lâm Dương. Theo khoảng cách bên bờ càng ngày càng gần, Lâm Dương gia tốc một cái nhảy dựng lên. Cái đuôi kia đi theo Lâm Dương cũng lao ra khỏi mặt nước, theo sát phía sau Lâm Dương. Lâm Dương không để ý đến nó, bởi vì nó cách Lâm Dương còn có mấy centimet. Sau nửa cái hô hấp, Lâm Dương rơi xuống đất. Vừa rơi xuống đất, Lâm Dương ngay tại chỗ lăn một cái, tiếp theo liền nghe được phía sau phanh một tiếng, cái đuôi xẹt qua quần áo của Lâm Dương. Lâm Dương mạo hiểm tránh né qua đi. Việc này làm cho Lưu Vân vẫn luôn nhìn Lâm Dương che kín miệng, thiếu chút nữa phát ra tiếng: Lâm Dương, lần này ngươi giúp ta báo thù, về sau ta nhất định đi theo ngươi, nguyện ý dùng thân thể báo đáp ngươi. Lưu Vân nhìn Lâm Dương liều mạng như vậy, trong lòng âm thầm nghĩ đến. Nghĩ đến đây, Lưu Vân đột nhiên mặt đỏ lên, lại lần nữa thầm nghĩ: Vạn nhất hắn không thích ta thì phải làm sao bây giờ? Ai da, Lưu Vân à Lưu Vân, ngươi suy nghĩ cái gì vậy? Lâm Dương liều mạng vì ngươi, ngươi lại suy nghĩ những cái đó. Lưu Vân lắng lắng đầu, tiếp tục nhìn chăm chú vào Lâm Dương. Sau khi tránh thoát cái đuôi công kích, Lâm Dương nhanh chóng đứng dậy, pháp lực toàn thân kích động, xoay người một kiếm hướng về cái đuôi chém tới. Phụt một cái, một đoạn ngắn đuôi nhọn bị Lâm Dương dùng kiếm gỗ đào cắt đi. Đuôi nhọn rơi trên mặt đất, còn không ngừng ở trên mặt đất giãy giụa. Cái đuôi này cắt đi phần đuôi nhọn liền nhanh chóng co rụt lại, lùi về trong nước. Còn có mười mấy cái đuôi kia đột nhiên do dự ngừng lại, ở không trung bay múa lung tung. Còn không muốn đi lên sao? Lâm Dương hừ lạnh một tiếng, ở trong lòng nghĩ đến. Lâm Dương vung tay lên, đem kiếm gỗ đào ném sát lại trên mặt đất, tiếp theo chắp tay trước ngực, trong miệng thì thầm: Mao Sơn đấu mẫu huyền linh bí chủ, huyết linh tiết vinh, vĩnh bảo trường sinh, thái huyền tam nhất, thủ kỳ chân hình, ngũ tạng thần quân, các bảo an chữ, xá. Nói xong, Lâm Dương một trường hướng về cái đuôi trên mặt nước đánh tới. Chỉ một thoáng, pháp ấn huyền ảo phát ra kim quang, rời tay mà ra. Những cái đuôi đó thế thế lập tức tứ tán, thế nhưng pháp ấn quá nhanh, vẫn là đánh trúng mấy cái đuôi. Âm âm âm, mấy cái đuôi kia liên tiếp ngã vào trên mặt nước, làm mặt nước phát ra sóng gió động trời. Lúc này, đáy nước lại lần nữa phát ra một trận thanh âm, giống như bị chọc giận, lại giống như rất thống khổ. Nhìn cái đuôi, Lâm Dương cười, bởi vì mục đích của hắn sắp đạt được. Bởi vì mười mấy cái đuôi kia đồng thời hướng về Lâm Dương vọt tới, hơn nữa trong nước có một trận kích động, mặt nước bắt đầu nổi lên cuộn sóng. Lâm Dương biết quái vật này sắp ra đây. Lâm Dương muốn nhìn xem quái vật này rốt cuộc là cái gì, nhiều cái đuôi như vậy. Nhìn cái đuôi, Lâm Dương không ngừng lui về phía sau. Thời điểm thoái lui đến không sai biệt lắm, khoảng hơn 30 mét, Lâm Dương nhìn đến một cái đầu nhọn hình tròn. Chỉ là cái đầu này rất lớn, đại khái bán kính có 1 mét. Nhìn quái vật rốt cuộc sắp ra đây, Lâm Dương cũng là kích động lên, lại lần nữa lui về phía sau. Ngay sau đó, chuyện ngoài dự đoán của Lâm Dương chính là quái vật này nhìn Lâm Dương không ngừng lui về phía sau, cái đuôi chính mình chậm chạp đuổi không kịp Lâm Dương. Cái đuôi quái vật ngừng lại, lùi về trong nước. Lâm Dương thấy thế, thầm than quái vật này quá nhát gan. Không nghĩ tới, quái vật này chính là bởi vì nhát gan mới sống lâu như vậy. Nếu nó gan lớn, tại thành phố Ma Cao, không bị bom nổ thành thịt nát, cũng bị pháp sư nhiều bức nào đó thu thập. Mẹ nó, xem ra vẫn là phải mạo hiểm một chút. Lâm Dương nhịn không được ở trong lòng thô bạo mắng một câu nghĩ đến. Lâm Dương nhìn cái đuôi, hướng về cái đuôi phóng đến. Quái vật cảm giác được Lâm Dương vậy mà tiến tới. Cái đuôi tiếp tục nhằm về phía của Lâm Dương, đầu lại lần nữa toát ra tới một chút. Thế nhưng lúc này, Lâm Dương đột nhiên dừng lại bước chân, vội vàng xoay người chạy đi. Quái vật này mắt thấy liền thiếu chút nữa đâm trúng Lâm Dương. Lâm Dương vậy mà lại chạy. Bị bức cho nóng này, thân thể quái vật vọt tới bên bờ, cái đuôi cực nhanh hướng về Lâm Dương đâm tới. Mẹ nó, nhanh lên, mau đi lên. Lâm Dương một bên nhanh chóng chạy vội, một bên nghĩ đến. Nhìn cái đuôi còn có một khoảng cách nhất định, Lâm Dương sợ quái vật này lại lần nữa lùi về, cố ý thả chậm bước chân. Quái vật nhìn thấy Lâm Dương đều ở trước mắt cái đuôi chính mình, nôn nóng kêu lên một tiếng, thân thể lần thứ hai lộ ra một đoạn. Lâm Dương quay đầu nhìn lại, quái vật này còn không có hoàn toàn thoát ra khỏi mặt nước, bởi vì cái đuôi của nó quá dài. Lâm Dương còn phải lại chạy ra một khoảng cách nhất định, đến lúc đó quái vật này lên bờ, Lâm Dương sẽ có thể bảo đảm làm cho nó không thể quay về trong nước. Liền ở ngay lúc này, cái đuôi quái vật lại lần nữa dừng lại, lại động trái phải một chút, quái vật thoát ra một mảng lớn thân thể, lại lần nữa lui về trong nước, cái đuôi cũng rụt trở về. Nhìn quái vật vậy mà lại lùi về, Lâm Dương buồn bực, trực tiếp thô bạo mắng một câu. Bất quá động tác của Lâm Dương cũng không chậm, lại tiếp tục chạy đến trước mặt cái đuôi quái vật. Thế nhưng lần này, quái vật này không có đâm tới Lâm Dương, không thèm để ý tới Lâm Dương, nhanh chóng co rụt lại trong nước. Lâm Dương thấy thế, lấy ra kiếm gỗ đào, một kiếm đâm tới. Phụt một tiếng, đâm vào bên trong cái đuôi quái vật. Tiếp theo, Lâm Dương nhanh chóng rút về kiếm gỗ đào. Lần này quái vật khả năng đã bị Lâm Dương chọc giận. Chỉ thấy trong nước xuất hiện một trận lốc xoáy, một cái đầu thật lớn, trên đầu có hai tròng mắt giống như mắt trâu, nhìn chằm chằm vào Lâm Dương. Mẹ nó, đây là thứ gì? Không được, vẫn là dẫn tới bên bờ đi. Lâm Dương nhìn đầu quái vật nghĩ đến, đồng thời nhanh chóng lui về phía sau, bởi vì cái đuôi quái vật lại lần nữa vọt tới. Lần này hẳn là có thể đến bên bờ đi. Mẹ nó, chờ ngươi đi lên, xem ta thu thập ngươi như thế nào. Lâm Dương thỉnh thoảng quay đầu lại, một bên chạy, một bên nghĩ đến. Thế nhưng còn không có chạy được bao xa, Lâm Dương cảm giác được phía sau chính mình không có động tĩnh. Quay đầu nhìn lại, Lâm Dương buồn bực muốn khóc. Quả thực là lừa người, quá lừa người. Quái vật này thấy chậm chạp đuổi không kịp được Lâm Dương lại lui về. Mẹ nó, người có cần phải giàu hoạt như vậy hay không? Liền tính là người không ra tới, cũng cho ta nhìn xem thân thể của ngươi đi. Lâm Dương dừng lại bước chân, trực tiếp đối với quái vật chửi ầm lên. Nhưng mà quái vật không để ý đến hắn, thân thể hoàn toàn lui về trong nước. Tiếp theo, cái đuôi cũng trở lại trong nước. Cuối cùng trong nước cuộn sóng càng ngày càng nhỏ, cho đến khi yên tĩnh không gợn sóng. Mẹ nó, lão tử vẫn là lần đầu tiên thấy loại quái vật giàu hoạt thế này. Lâm Dương phẫn nộ thấp giọng mắng. Lâm Dương buồn bực để muốn vọt tới trong nước, cùng nó đại chiến 300 hiệp. Thế nhưng tình huống chính mình, Lâm Dương biết, đi xuống trong nước, thực lực trực tiếp giảm xuống hơn phân nửa, khẳng định không phải đối thủ của quái vật kia, cho nên chỉ nghĩ thôi là được rồi. Kỳ thật dựa theo đạo lý, loại quái vật này chỉ số thông minh đều rất thấp, bởi vì bọn chúng còn không có biến ảo thành người. Đồ vật càng lợi hại, biến ảo thành người càng khó khăn, thời gian càng lâu. Quái vật này còn không có biến ảo thành hình người liền đã lợi hại như vậy, biến ảo thành hình người vậy còn lợi hại đến thế nào? Lâm Dương buồn bực đi đến bên bờ, ngồi xổm xuống, liếc mắt nhìn khắp nơi một cái, nhặt lên một cục đá lớn, dùng sức ném tới trong nước. Ngay sau đó, Lâm Dương trực tiếp trợn tròn mắt, chỉ thấy trong nước đột nhiên lao ra một cái đuôi, phanh một tiếng, trực tiếp đem cục đá Lâm Dương ném tới trong nước kia đánh cho tứ tán mở ra. Ây da, mẹ nó! Sắc mặt của Lâm Dương có điểm cổ quái, thô bạo mắng một câu. Quái vật này không phải trần trụi khiêu khích hắn sao? Lâm Dương vẫn là lần đầu tiên gặp được loại sự tình này. Nhìn tới bốn phía, Lâm Dương lại lần nữa nhặt lên một cục đá. Lần này Lâm Dương vận dụng pháp lực, sau đó hướng về trong nước ném tới. Phanh một tiếng, quả nhiên như Lâm Dương sở liệu, quái vật lại lần nữa vươn cái đuôi của nó đối với cục đá đánh tới. Bất quá lần này Lâm Dương dùng pháp lực nhìn không trung đầy trời huyết vụ cùng với thịt nát, trong lòng cân bằng một chút. Mẹ nó, đây là kết cục vì khiêu khích ta. Lâm Dương ở trong lòng đắc ý nghĩ đến. Tiếp theo quay đầu lại gọi Lưu Vận ra. Lưu Vận, xuất hiện đi, không có việc gì. Lưu Vận nghe được Lâm Dương gọi chính mình, vội vàng từ bên trong cỏ dại chạy ra, tiếp theo đi đến bên người Lâm Dương nói. Lâm Dương, quái vật kia làm sao bây giờ? Đi về trước đi, quái vật này quá giàu hoạt. Nói tới đây, Lâm Dương nhìn đến biểu tình mất mát của Lưu Vận, phỏng chừng là hy vọng càng lớn, thất vọng càng lớn đi. Vốn dĩ nàng cho rằng lần này quái vật này sẽ bị Lâm Dương thu phục, ai có thể nghĩ đến quái vật này vậy mà không lên bờ. Chúng ta đi về trước chuẩn bị một chút, buổi tối ngày mai lại đến đây đi. Cô xem, buổi tối hôm nay ta tới cũng không có chuẩn bị, buổi tối ngày mai ta chuẩn bị đầy đủ một chút lại tới. Lâm Dương nhìn bộ dáng mất mát của Lưu Vận lại lần nữa nói. Vậy được rồi. Lưu Vận gật gật đầu đáp ứng. Nàng cũng biết Lâm Dương đã tận lực, không đáp ứng lại có thể làm sao bây giờ. Cuối cùng hai người lại từ đường cũ trở về. Lưu Vận đi đến sau lưng của Lâm Dương, nhìn bóng dáng của Lâm Dương, đột nhiên sắc mặt thay đổi, thật giống như biến thành một người khác, biểu tình âm ngoan lên. Đúng lúc này, Lâm Dương đột nhiên quay đầu lại nói. Lưu Vận, nhà cô ở nơi nào? Trong nháy mắt Lâm Dương quay đầu lại, sắc mặt của Lưu Vận lại lần nữa khôi phục bình thường. Ngây ngẩn, Lưu Vận nắm tóc nói. Liên ở gần trường, chúng ta lại phải ngồi xe đi trở về. Kỳ quái, vừa rồi rõ ràng cảm giác được Lưu Vận có dị thường, thế nhưng nhìn nàng thực bình thường. Không phải là vừa rồi cùng với quái vật kia đánh nhau, làm cho chính mình sinh ra ảo giác chứ? Lâm Dương lắc lắc đầu, không nghĩ ra, quyết định không nghĩ, thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng. Vừa rồi vì sao lại có loại cảm giác này? Loại cảm giác này vừa xuất hiện, chính mình thật giống như cái gì cũng không biết. Việc này muốn nói cho Lâm Dương hay không? suy xét một chút, Lưu Vân lại lần nữa nghĩ đến. Vẫn là thôi đi, loại cảm giác này đã đi theo ta mười mấy năm, cũng không gặp được cái gì không tốt. Hơn nữa Lâm Dương cùng với quái vật chiến đấu đã đủ vất vả rồi, ta không thể đưa thêm phiền toái cho hắn. Nghĩ đến đây, Lưu Vận ngoan ngoãn đi theo phía sau Lâm Dương. Lưu Vận không biết chính là bởi vì nàng lần này chưa nói, thiếu chút nữa hại chết Lâm Dương. Bất quá đúng là bởi vì nàng, Lâm Dương mới khôi phục hoàn toàn ký ức. Hai người đi ra khỏi mảnh cỏ dại này, đi vào trên đường, phất tay gọi xe taxi đi đến trường học. Tài xế taxi ngừng ở cách trường học không xa. Sau khi Lưu Vận xuống xe, cúi chào Lâm Dương, tiếp theo đi đến một tòa nhà 10 tầng trước mặt. Nhìn Lưu Vận rời đi, Lâm Dương cũng bảo tài xế trở về. Không có biện pháp, hiện tại đều đã hơn 1 giờ sáng, tài xế không đưa Lâm Dương đi vào, Lâm Dương chỉ đành phải đi bộ vào trường học. Ở trên đường đi trở lại ký túc xá, lúc này xe buýt trong trường học đã sớm không có. Liền ở sau khi Lâm Dương rời đi, Lưu Vận đi vào trong tòa nhà kia. Trên tầng 5, một người đàn ông đứng ở bên cửa sổ, nhìn xe taxi của Lâm Dương chậm rãi rời đi. Hả? Tiểu Vận vì sao lại đi cùng với hắn? Không được, ta phải đi nói với ba một tiếng. Người này ở bên cửa sổ lầm bầm lầu bầu nhỏ giọng nói thầm, tiếp theo rời khỏi cửa sổ. Nếu Lâm Dương nhìn đến thân ảnh này, nhất định sẽ phát hiện đây còn không phải là lão sư ngữ văn của bọn họ, Vương Thanh sao? Hắn vì sao gọi Lưu Vận là Tiểu Vận đây? Bọn họ lại là quan hệ gì? Vương Thanh, anh lại muốn đi đâu vậy? Lúc này, Vương Thanh đi ở trong đại sảnh. Một thiếu phụ xinh đẹp, ăn mặc như một bà chủ gia đình đi ra. Thiếu phụ này chỗ lớn nên lớn, chỗ nhỏ nên nhỏ. Một đầu tóc quăn nhuộm thành màu đỏ, buông xõa trên lưng. Một khuôn mặt tròn chỉnh, không có một tia tì vết. Trong trắng lộ hồng, nhìn rất mê người. Vương Thanh nhìn vợ mình, đi qua ôn nhu ôm lấy, ở trên trán của nàng hôn một cái. Đã trễ thế này, anh không ở trong phòng đợi, ta vừa ra tới đi vệ sinh, anh lại muốn đi đâu? Nói xem, có phải có ngoại tình hay không? Lão bà đại nhân, oan uổng, ta là muốn đi trên lầu nhìn xem ba ta. Ta vừa rồi nhìn đến Tiểu Vận đã trễ thế này mới trở về, sợ nàng xảy ra chuyện gì. Vương Thanh nghe vợ mình nói, một khuôn mặt tức khắc giống như trái mướp đắng, nói. Nghe được hai chữ Tiểu Vận, vợ của Vương Thanh đột nhiên sắc mặt biến đổi. Không thể nào, Tiểu Vận cho tới bây giờ chưa từng trở về muộn như vậy. Anh mau đi xem một chút, đừng để xảy ra chuyện gì. Vợ của Vương Thanh đột nhiên vội vàng nói. Nói tới vợ của Vương Thanh, chính là cùng với Tiểu Vận quan hệ tốt nhất. Tiểu Vận ở trường học có chuyện gì đều sẽ nói cho nàng. Hơn nữa nàng cùng với Tiểu Vận giống như hai chị em ruột. Không được, đi, chúng ta cùng đi. Nghĩ nghĩ, vợ của Vương Thanh lại lần nữa nói. Vương Thanh gật gật đầu, mang theo vợ mình ra cửa, đi đến lầu 6. Leng keng. Tiểu Vận, là con sao? Hôm nay vì sao đã trễ thế này mới trở về? Liền ở thời điểm Vương Thanh mang theo vợ hắn ấn vang chuông cửa, đột nhiên một thanh âm già nua vang lên. Ngay sau đó, cửa mở ra, liền nhìn đến một lão già đại khái 50-60 tuổi đứng ở nơi đó. Lão già này ăn mặc một bộ trang phục Tôn Trung Sơn màu đen. Tuy rằng đã 50-60 tuổi, nhưng cả người nhìn qua cũng hiện ra thần thái sáng láng, tinh thần no đủ. Ba, là chúng con. Vương Thanh nhìn lão già nói. Tiểu Thanh, đã muộn thế này vì sao còn đi lên? Tiến vào ngồi đi. Nhìn thấy là Vương Thanh, lão già rõ ràng có chút thất vọng nói. Ba, Tiểu Vận có phải còn không trở về hay không? Sau khi Vương Thanh vừa vào cửa lập tức hỏi. Ấy, người làm sao mà biết được vậy? Nàng trước kia chưa bao giờ trở về muộn như vậy. Lão già gật gật đầu, đề mặt lo lắng nói. Vừa rồi con nhìn thấy nàng từ một chiếc xe taxi xuống, bên trên còn có một nam tử, là học sinh của con. Bất quá học sinh này lai lịch có điểm thần bí, là Mã hiệu trưởng mang đến, hồ sơ gì cũng đều không có. Vương Thanh nhìn lão già nói. Cái gì? Người nói Tiểu Vận cùng với một nam tử ở bên nhau? Không được, tuyệt đối không được. Liền tính là Mã hiệu trưởng mang tới cũng không được. Người cần thiết phải ngăn cản bọn họ. Người lại không phải không biết tình huống của Tiểu Vận. Lão già đột nhiên lập tức đứng lên, nhìn Vương Thanh có điểm phẫn nộ nói.